Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm Ninh Tuyên không ngủ, sai mấy tiểu đồng cầm đèn lồng ra ngoài tìm kiếm cả đêm, nhưng lại bí mật dặn dò Hoa Hưng Nhi không cần tìm thấy người thật. Dương Thị dù ở lại đây thì cũng là một tai họa. Nàng ta còn sống một ngày thì lão phu nhân sẽ còn lo lắng cho cái thai của viên viên một ngày. Chi bằng cứ để nàng ta toại nguyện cho rồi. Mấy tiểu đồng cảm thấy đêm dài răng rặc, vừa ra khỏi cửa đã cởi thắt lưng, chưa kịp tìm kiếm đã lẻn vào sòng bạc, kỵ viện. Trời tờ mờ sáng, mấy người bọn họ vừa nhai bánh bao vừa trở về, cúi đầu khum núm bẩm báo với lão phu nhân. Trời tối om om, bọn tiểu nhân không tìm thấy người đâu à, lũ vô dụng, khỏi tìm nữa. Một đêm trôi qua, người đoàn mệnh đã đi đời nhà ma rồi. Chẳng phải lão Tam cũng chết cứng đờ trong một đêm sao? Lão phu nhân tức giận đến mức không ăn sáng, sai người gọi hai nàng dâu còn sót lại đến để lập lại gia quy. Dì Trần không đeo trang sức gì cả, còn cố tình trang điểm cho khuôn mặt nhợt nhạt. Lão phu nhân cũng tiều tụy không kém, nhìn thấy bà ấy như vậy liền cười ha hả, gào lên. Con ta khổ quá, chết rồi cũng không thể yên nghỉ. Nói rồi trừng mắt nhìn Tào Thị đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt hung dữ. Nếu con tiện nhân kia bị bán vào chốn bẩn thỉu, thì mấy chục nam nhân nhà họ Ninh chúng ta đều là kẻ ngoại tình hết. Một câu nói khiến dì Trần cũng phải thầm mắng Tào Thị trong lòng. Nuôi heo mà sao đầu óc lại ngốc như heo thế, chắc là ăn quá nhiều óc heo rồi. Bà ấy tự hỏi tại sao nhà họ Tào buôn bán heo 200 năm nay rồi mà vẫn không khá lên được, hóa ra cả nhà bọn họ đều là heo biến thành. Dương Thị là tiểu thư khuê các, nếu bị người quen bắt gặp trong kỹ viện, thì đó chính là tin đồn động trời em dâu làm kỹ nữ. Vậy những người sống chung một nhà với nàng ta có khi nào cũng. Ninh Tuyên và nhị lão gia đang ở phía trước tiếp đón vợ chồng huyện lệnh Dương. Người sống không thể nào giấu giếm mãi được, dù sao nhà họ Dương cũng là quan lớn, muốn gây khó dễ cho nhà họ Ninh thì có rất nhiều cách. Nhà họ Ninh không sợ, nhưng nếu thật sự phải đối đầu thì cũng sẽ tổn thất không ít. Trời sập xuống thì đã có nhị phòng chống đỡ, đâu phải chuyện của hắn. Ninh Tuyên chỉ sợ Đoạn Viên Viên chịu thiệt thòi, trước khi đi đã đặc biệt dặn dò Hoa Hưng Nhi đến báo cho Thanh La biết, để nàng ta hiểu rõ tình hình, dặn nàng ta nếu có chuyện gì thì cứ đổ hết lên đầu hắn, ngàn vạn lần đừng mắc bẫy lão phu nhân. Thanh La lựa lời nói cho Đoạn Viên Viên nghe, nửa đêm Dương Thị đã lén lút dẫn theo đàn ông bỏ trốn. Tên đàn ông đó là do nhị phu nhân và dì Tú cấu kết với nhau mua chuộc. Bọn họ cố tình muốn Dương Thị phạm sai lầm. Đoạn Viên Viên há hốc mồm, cơm nước gì nữa, ăn dưa thôi đã no rồi. Đến nơi, Đoạn Viên Viên vừa bước vào cửa đã khóc lóc thảm thiết. Con cháu Hiếu Thảo, nha hoàn, tiểu đồng đều quỳ rạp trên nền đá xanh. Lão phu nhân ngồi trong sảnh, lạnh lùng nhìn xuống. Hôm nay bà ta lại trang điểm lộng lẫy, mặc bộ đồ màu tím thẫm, khuôn mặt lạnh lùng như Diêm Vương. Đoạn Viên Viên vểnh tai lên nghe ngóng, nghe thấy có ma ma lén lút nói bên trong đang đánh người làm của tam phòng. Chẳng mấy chốc, hai ma ma từ đâu khiêng ra hai người bê bết máu ném xuống đất. Đoạn Viên Viên nhận ra đó là hai ma ma canh cửa cho Dương Thị. Xương cụt của hai ma ma đã bị đánh gãy, nằm thoi thóp trên mặt đất, miệng bị nhét thuốc, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ như tiếng chó con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Tú cũng bị lôi ra, tóc tai rũ rượi, lộ ra đôi bàn chân bị bó nhỏ xíu dưới lớp quần lụa đỏ, chỉ dài hơn ba tấc, trông như bánh bao hấp. Đoạn Viên Viên hắt hơi một cái, cảm thấy trong miệng có mùi tanh tưởi sộc lên. Nàng chỉ mong ngọn lửa này đừng thiêu rụi đến mình là được. Lần này, lão phu nhân lại rất lịch sự chào hỏi nàng. Đoạn nha đầu, đừng sợ, lại đây ngồi cạnh bà nội mà ăn cơm. Nói xong, bà ta múc cho nàng một bát bánh sủi cảo đầy ắp dầu ớt, cười gằn hỏi. Hôm qua à tiện phụ kia có nói gì với con không? Còn nói là đừng sợ. Rõ ràng là sợ nàng không sợ hãi. Trong mắt Đoạn Viên Viên vẫn còn hình ảnh những người bị trói ở ngoài sân. Hiếm khi đầu óc nàng nhanh nhạy như vậy, giả vờ kinh ngạc nhìn lão phu nhân. Hôm qua bị đuổi đến bàn của quả phụ, biểu ca sợ con chưa xuất giá đã gặp xui xẻo, không cho con nói một lời nào. Buổi tối còn bắt con uống một bụng giấm chua, nói là để hóa giải vận xui. Tiện phụ nào cơ? Bà ta làm sao à? Lão phu nhân nghe vậy thì nghẹn họng. Lập tức nhớ ra lúc đó là do bà ta đuổi nàng qua đó, nhưng không ngờ lại khiến cháu trai yêu quý của bà ta bị liên lụy, nhìn bộ dạng ngây ngô của nàng, chuyện này mà cũng nói ra được sao? Lão phu nhân lười nhác đôi co với nàng, giơ chân đá Tảo thị một cái, mắng. Cô thật vô nhân tính, ta biết thừa là cô không ưa gì lão Tam, nó chỉ có mỗi một bà vợ mà cô cũng không dung thứ nổi. Nhị phu nhân bị đá trúng chỗ hiểm, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ biết quỳ rạp trên đất cho lão phu nhân chút giận, đầu gối không có lấy một miếng vải lót. Lão phu nhân vẫn không tha cho bà ta, cố tình để bà ta quỳ như vậy. Nền sân lát gạch men, vừa lạnh vừa cứng, bị hành hạ vừa nóng vừa lạnh như vậy. Chưa đầy một khắc sau, Tào thị đã toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, trông thật khó coi. Đoạn Viên Viên cứ tưởng hôm nay nhất định sẽ phải đối mặt với phụ mẫu của Dương thị, nhưng sau khi quan sát một lượt, nàng phát hiện ra rằng dường như cơn bão tố ngoài kia không thể nào thổi đến người nhà họ Ninh. Chỉ có một mình nàng là lo lắng, dì Trần vẫn thản nhiên ngồi đó, gắp thức ăn cho lão phu nhân, cứ như người gài bẫy hỏi chuyện tối qua không phải là bà ấy vậy. Nhưng nhìn thấy mọi người đều không lo lắng, Đoạn Viên Viên đột nhiên cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ, dù có chuyện gì xảy ra, thì trời cũng không sập xuống đầu nàng. Lão phu nhân sống đến từng tuổi này, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Đừng nói là mất con dâu, cho dù là mất huyện lệnh, bà ta cũng chẳng sợ, nhà họ Ninh đâu phải không có chỗ dựa. Bà ta tức giận là vì con dâu thứ hai dám giở trò qua mặt bà ta. Dương thị có xuất thân tốt, nhưng người trong nhà không ai coi trọng điều đó. Trước khi bỏ trốn, Dương thị là thứ tốt thì cần phải được cất giữ cẩn thận. Nàng ta vừa chạy trốn, giá trị đã tụt dốc không phanh, trở thành thứ bỏ đi. Thời gian và tình cảm của người giàu sang đều rất quý giá, họ sẽ không lãng phí vào những thứ vô bổ. Con dâu không nghe lời, khiến cả nhà lục đục mới là tội lớn nhất. Tuy Tào thị đang quỳ, nhưng bà ta cũng không sợ hãi. Bà ta đã sinh cho nhà họ Ninh ba đứa con trai trưởng thành, chỉ cần lão phu nhân còn thừa nhận ba đứa cháu trai này, thì bà ta sẽ không sao. Đoạn Viên Viên nhìn thấy ánh mắt Tào thị liếc nhìn ba đứa con trai, thầm nghĩ bà ta đúng là đồ ngốc. Đã bảo là bình thường đừng có ăn nhiều óc heo như vậy. Bây giờ thì hay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn đã biết là Dương thị không thể ở lâu trong nhà họ Ninh. Trong nhà này ngoại trừ lão phu nhân ra thì còn ai coi trọng bà ta? Thật sự coi biểu ca nhà nàng là người chết rồi sao? Đứa con đầu lòng mà cũng muốn bế cho Dương thị nuôi nấng. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, người đầu tiên hạ độc bà ta chính là nhị lão gia. Cần gì đến lượt nàng ra tay, bọn họ đều có chỗ dựa, còn nàng thì không. Nếu để huyện lệnh Dương biết chuyện, liệu ông ta có bắt nàng vào thẩm vấn không? Đây chính là người ăn lương triều đình đấy. Đoạn Viên Viên vừa lo lắng, vừa cảm thấy trong phủ tràn ngập mùi máu tanh. Sự việc nhanh chóng có bước ngoặt, Ninh Tuyên dẫn theo huyện lệnh Dương và phu nhân Dương từ bên ngoài bước vào. Đoạn Viên Viên nhìn phu nhân Dương, người phụ nữ đã độc chiếm tình yêu của chồng suốt 20 năm. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy một người thiếp được sủng ái thời cổ đại. Lão gia Ninh chỉ là chuyện nhỏ, còn vị này mới là người phụ nữ chân chính dám. Đi ỉa, lên đầu chính thất, nghe xem, người ngoài đều gọi bà ta là phu nhân, kìa, phu nhân Dương không giống như nàng tưởng tượng, chỉ có thể coi là thanh tú. Nhưng khí chất yếu đuối, mong manh của bà ta lại khiến bà ta nổi bật giữa đám đông. Đoạn Viên Viên thấy bà ta gầy gò, chỉ có bụng là to như quả dưa hấu. Đoạn Viên Viên lại nhìn sang huyện lệnh Dương. Dương thị là cô con gái được hai người yêu thương nhất. Bây giờ đột nhiên mất tích trong nhà họ Ninh. Người bình thường đều sẽ nghĩ đến việc có phải là do nhà họ Ninh hãm hại hay không. Nhưng trên mặt huyện lệnh Dương không hề có chút đau buồn nào. Ngược lại còn lộ ra vẻ vui mừng. Trước đây biểu ca từng nói với nàng. Huyện lệnh Dương đang muốn thăng quan. Chỉ thiếu một khoản tiền lớn để đút lót. Đoạn Viên Viên bàng hoàng nhận ra, hóa ra không ai quan tâm đến mạng sống của Dương thị. Chỉ có phu nhân Dương là quan tâm. Huyện lệnh Dương nắm thóp việc nhà họ Ninh cố ý mua chuộc người khác hãm hại Dương thị. Lão phu nhân nắm thóp việc Dương thị bỏ trốn khiến nhà họ Dương khó gả con gái. Hai bên chỉ có thể giảng hòa. Số bạc của nhà họ Ninh lúc này đã được đưa đến nha môn. Phu nhân Dương nhìn hai nhà lại ngồi chung một bàn ăn sáng như người một nhà. Ánh mắt hiếm khi có chút hoảng hốt. Bà ta không nhịn được hỏi. Vậy con gái ta đâu? Con gái ta thì sao? Huyện lệnh Dương đang bận cụng ly với nhị lão gia. Người vừa mới chi ra một khoản tiền lớn. Nào còn nhớ đến người thiếp thất trong phủ. Giọt nước mắt của phu nhân Dương như thiêu đốt trái tim Đoạn Viên Viên. nàng bỗng nhớ đến mẹ của mình ở hiện đại. Mẹ Đoàn cũng nâng niu, chiều chuộng nàng đến năm 15 tuổi. Trước khi nàng xuyên không, mẹ Đoàn còn mua cho nàng một chiếc cặp sách mới, để nàng dùng khi vào cấp 3. Nàng còn chưa kịp đeo lên vai thì đã biến mất, chắc chắn mẹ Đoàn cũng đau lòng như cắt. Đoàn Viên Viên nắm lấy tay phu nhân Dương, nhỏ giọng nói. Phu nhân yên tâm, tỷ ấy nhất định đang sống rất tốt ở nơi mà phu nhân không nhìn thấy. Đồ đạc của Tam lão gia đều bị Dương thị vơ vét sạch sẽ. Lão phu nhân muốn khóc tang cũng không tìm được một mảnh vải. Hơn nữa số vàng bạc châu báu kia cũng không cánh mà bay, đủ để nàng ta sống sung sướng mấy đời. Phu nhân Dương nhìn nàng với ánh mắt trẻ con, chợt nhớ đến năm đó con gái bà ta cũng xuất giá ở tầm tuổi này. Ai ngờ mới được mấy năm đã bị ép phải ở vậy, lại còn bị ép không được về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như bà ta tìm thấy chút hy vọng từ lời nói của Đoạn Viên Viên, nắm chặt tay nàng, lẩm bẩm. Nếu thật sự như vậy thì tốt quá. Trong phòng, lão phu nhân giao Thái Duẫn cho huyện lệnh Dương. Hắn ta là anh trai của gian phu, là người duy nhất còn sót lại. Lão phu nhân không tiện tự mình ra tay, sợ đánh chết người thì không có cách nào ăn nói với huyện lệnh Dương. Huyện lệnh Dương ngày nào mà chẳng đánh người ta mấy chục trưởng, tâm đã chai sạn như đá. Lúc này nhận được một khoản tiền bịt miệng từ lão phu nhân, đã sớm quên bén mất đứa con gái kia, nhìn Thái Duẫn với ánh mắt căm hận, nói. Nó hại chết con gái ta không thể tha cho nó. Nghe vậy, nha dịch liền xắn tay áo, cười nham hiểm, huyện lệnh Dương muốn bọn họ ra tay tàn độc, muốn lấy mạng tên tiểu tử này. Nha dịch đánh người rất có kỹ thuật, chỉ đánh 2-3 roi, Thái Duẫn đã kêu la thảm thiết. Đoạn Viên Viên nghe mà dựng cả tóc gáy, ngồi im như pho tượng, nha hoàn gấp gì nàng ăn nấy, không nói một lời, cũng không dám nhìn thêm một cái nào. Thái Duẫn bị đánh đến mức kiệt sức. Chỉ cần ho một tiếng thôi cũng cảm thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt. Từ lúc bị đẩy ra khỏi cửa, hắn ta đã biết mình không sống nổi nữa rồi. Hắn ta chịu đựng những trận đòn roi này, mỗi một roi đều là vô ích, cả đời này coi như xong rồi. Thái Duẫn cắn chặt đầu lưỡi, sợ hãi vì đau đớn mà để lộ ra lời nói thật, cản trở con đường của đệ đệ và Dương thị. Qua một lúc lâu, nha dịch đi tới cười nói, bẩm đại nhân, tên này cứng đầu lắm. Không chịu khai một lời nào à? Huyện lệnh Dương vẫn đang khen ngợi tài nấu nướng của nhà họ Ninh, nghe vậy lại cảm thấy mất hứng, phẩy tay nói. Ồ, vô dụng rồi sao? Vô dụng thì lôi ra ngoài chôn đi, dù sao cũng là phụ mẫu của dân, trong sân nhà họ Ninh có nhiều người như vậy. Ông ta lại móc ra một lượng bạc, nói. Mua một cỗ quan tài đàng hoàng mà chôn cất, đừng để nó oán hận, kiếp sau đầu thai làm người tốt. Chẳng mấy chốc, hai tên nha dịch đi theo đã chuẩn bị một cỗ quan tài mỏng manh, nhét người vào rồi khiêng lên xe bò. Hai người rắc một ít vàng mã vào trong quan tài, nói. Người huynh đệ, kiếp sau đầu thai vào nhà tốt nhé. Người nào may mắn thì có được một mảnh đất chôn cất, còn người nào xui xẻo thì giống như hắn, phải vào nghĩa địa làm quỷ cô hồn. Xe bò vừa đi qua cửa sau nhà họ Ninh, hai người đã nghe thấy Thái Duẫn ở bên trong yếu ớt nói. Nằm trong này ngột ngạt quá, xin các vị đại gia đừng đậy nắp quan tài vội. Không đẩy, đợi người tắt thở rồi chúng ta mới đẩy. Hai tên nha dịch thấy hắn đáng thương, nhưng không đậy nắp quan tài lại thấy ghê sợ. Suy đi tính lại, bọn họ liền hé một khe hở ở đầu quan tài cho Thái Duẫn thở. Thái Duẫn mỉm cười nói lời cảm ơn với bọn họ. Lúc này, không biết từ đâu chui ra một con chó mặt xệ mà Tam phu nhân Dương nuôi, chạy đến L. Yếm láp khuôn mặt bê bết máu của hắn ta. Chó trung thành, có lẽ nó đến để tiễn đưa ta. Thái Duẫn thầm nghĩ, trong sân, đám nha hoàn, ma ma, phụ nữ trẻ đều sợ hãi run rẩy. Lão phu nhân nhìn cái bụng nhô lên của phu nhân Dương, thầm mắng một câu hồ ly tinh sinh ra tiểu hồ ly tinh, thảo nào con gái lại theo trai bỏ trốn. Lão phu nhân gọi nha hoàn đến, đi đi, tìm mấy người khỏe mạnh, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Mặt mày phu nhân Dương tái nhợt, nhìn cỗ quan tài từ xa, đột nhiên lên tiếng. Khoan đã, ta muốn nói chuyện với hắn một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà dịch biết vị phu nhân này lợi hại, không dám ngăn cản, bèn mở nắp quan tài ra. Phu nhân Dương bước tới, nhìn người đàn ông bê bết máu, nước mắt tuôn rơi. Thái Duẫn vẫn còn chút tỉnh táo, nhìn thấy một khuôn mặt na ná Dương thị hiện lên trên đầu, lập tức nhận ra đó là phu nhân Dương. Hắn ta ôm chặt con chó mặt xệ vừa nhảy vào quan tài vào lòng, hơi thở thoi thóp nói. Là người nhà của nàng ấy sao? Phu nhân Dương gật đầu, run rẩy hỏi. Huệ nệm của ta đâu? Người nói cho ta biết, nó có còn sống không? Tình cảm của phụ mẫu dành cho con cái là không thể nào giả dối được. Thái Duẫn mỉm cười, nhưng không trả lời, chỉ nói. Con vật nhỏ này thật quấn người, nó là do Huệ Nương để lại, tên là Sú Nô Nhi. Phu nhân Dương sững sờ, đưa tay đón lấy con chó mặt xệ từ người đàn ông gần như đã gãy đôi. Sú Nô Nhi L, yếm láp lòng bàn tay bà ta lấy khăn lau vết máu trên người Sú Nô Nhi, mỉm cười nói. Tiểu danh của Huệ Huệ chính là Sú Nô Nhi, là do ngoại công nó đặt, nói là lúc nhỏ xấu xí, lớn lên mới xinh đẹp, quả nhiên sau này nó lớn lên, xinh đẹp hơn tất cả các chị em trong nhà họ Dương. Nhìn con chó, phu nhân Dương dần lấy lại tinh thần, bà ta biết con vật nhỏ này là do Huệ Huệ cố tình để lại cho bà làm kỷ niệm. Hiểu con không ai bằng mẹ, con gái bà ta đã không muốn quay về nhà họ Dương gây thêm phiền phức. Nữ nhân nào mà có thể giữ chân được trái tim của nam nhân cả đời chứ? Bản thân bà ta cũng không còn trẻ nữa, vất vả lắm mới mang thai được một đứa, bà đỡ nói là chưa chắc đã giữ được, nhưng muốn dỗ dành lão gia thật lòng thật dạ đón con gái về, để nó sống ở nhà họ Dương cả đời, thì nhất định phải mạo hiểm. Không ngờ mẹ con tâm linh tương thông, bọn họ đều bằng lòng hy sinh bản thân để người còn lại được sống. Vậy thì hãy sống sót nhé, phu nhân Dương nói. Cách chương.